Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn đánh thì đánh thôi. Thanh Thiên, Hoàng Thiên, Thương Thiên, Tướng Thần, bốn vị thủ lĩnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sau khi kinh sợ, vội vàng khởi động những chuẩn bị sau cùng, chuẩn bị cùng địch nhân quyết chiến. Chủ tí Đặc Lão Tổ, vừa mới phá trận ra, cai ẩn nào còn tâm trí đâu mà chiến đấu với kẻ địch ở đây. Hắn vội vàng hướng Chu Tý Đặc, người vừa thu hồi bổn mệnh chí bảo, hô lớn: "Ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía, tâm thần có chút không tập trung, chắc hẳn Huyết Hải lão tổ đã xảy ra chuyện lớn. Chúng ta nhất định phải lập tức về Huyết Hải, hóa giải âm mưu của Minh Hà lão tổ mới được. Bằng không, một khi mất đi căn cơ Huyết Hải, huyết tộc của chúng ta, dù không diệt vong cũng sẽ phế đi. Dù có cơ hội trọng thương kẻ địch ở đây, hắn cũng không có thời gian lãng phí. Việc cấp bách là phải mượn nhờ thần uy của Chu Tý Đặc lão tổ, trở về Huyết Hải vô biên, đoạt lại hang ổ địa bàn của mình." Tốt lắm. Chu Tý Đặc mặc dù muốn tiêu diệt một chút kẻ địch ở đây, để hà giận vì lần đầu tiên bị sâu kiến vây khốn. Nhưng cuối cùng hắn không ngốc, phân biệt nặng nhẹ, sẽ không hành động theo cảm tính, thôi vậy, trước hết tha cho Tướng Thần và Thanh Thiên bọn hắn một mạng, sau này sẽ tính sổ. Cai ẩn, chúng ta mỗi người mang theo mấy trăm vạn huyết thiên làm tướng sĩ, phá không mà đi, để khỏi lãng phí thời gian vô ích. Nói xong, hắn âm xâm xâm nhìn Tướng Thần bọn họ đang chuẩn bị sẵn sàng, phất tay phát ra một vệt thần quang, đem nửa số tướng sĩ chủ lực quân đoàn hấp huyết quỷ bao phủ trong đó. Hóa thành một vệt sáng, phá không biến mất không thấy gì nữa. Huyết tổ Cai ẩn cũng thao tác tương tự, hắn mang theo mấy triệu hấp huyết quỷ tướng sĩ, phá không mà đi. Chiến trường biến hóa quá nhanh, trong khoảnh khắc, chiến trường sát khí ngất trời ban đầu, lập tức chỉ còn lại ba vị lão tổ và cương thi đại quân của Tướng Thần. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng mau chóng đến Huyết Hải. Thanh Thiên lão tổ khẽ động thần niệm, thu hồi bổn mạng linh bảo của mình, nói với hai vị huynh đệ và Tướng Thần, bằng không, Minh Hà lão tổ còn chưa hoàn toàn luyện hóa Huyết Hải, không ngăn được Chu Tý Đặc đâu. Một khi loại tình huống tồi tệ đó xảy ra, tâm huyết của chúng ta uổng phí mất. Bỏ ra nhiều thời gian và tâm lực như vậy, Thanh Thiên lão tổ sao có thể trơ mắt nhìn kế hoạch thất bại. Gậy dài trăm thước, khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Được, chúng ta đi nhanh thôi. Hỗn độn ma thần thì thế nào, Tướng Thần ta cũng muốn thử xem cân lượng của đối phương, xem có cường đại như trong truyền thuyết không. Chúng ta bốn người, mỗi người mang theo một bộ phận cương thi tộc tướng sĩ, phá không đuổi theo đám điều nhân hấp huyết quỷ kia. Thanh Thiên lão tổ vừa dứt lời, Tướng Thần, Hoàng Thiên lão tổ, Thương Thiên lão tổ đồng loạt gật đầu. Kế hoạch tương ứng cũng sớm đã chuẩn bị xong, chỉ đợi áp dụng thôi. Trước tiên Thanh Thiên lão tổ phát ra một đạo truyền tấn phù vượt giới cho Minh Hà lão tổ, nói rõ tình hình trước mắt, sau đó, bọn hắn đồng loạt phát ra một vệt thần quang, bao phủ toàn bộ cương thi đang có mặt, tốc độ thần thông thôi động, hóa thành từng đạo lưu quang, cắm vào hư không, biến mất không tăm tích. Ha ha ha. Minh Hà lão tổ cùng 3000 huyết thần tử phân thân phân bố tại bốn phương tám hướng bên trong Huyết Hải vô biên. Vừa mới toàn lực ứng phó luyện hóa xong một nửa hồng hoang Huyết Hải bị huyết tộc chiếm cứ, trong lòng không khỏi vô hạn vui sướng, ngửa đầu cười lớn. Huyết Hải vô biên có thể nói là bát ngát vô tận, trong toàn bộ vũ trụ, đoán chừng cũng chỉ có Minh Hà lão tổ mới có 3000 huyết thần tử phân thân cường hãn, mới có thể cưỡng ép làm như vậy, trong thời gian ngắn ngủi đem luyện hóa hoàn thành. Bởi vì một nửa Huyết Hải vừa mới chiếm cứ này, không có bất kỳ kẻ địch nào, hắn luyện hóa không gặp chút áp lực nào, thuận lợi vô cùng. Chúc mừng lão tổ. Đại Phạm Thiên, Thiên Ba Tuần và các Huyết Hải ma vương khác cũng vui mừng khôn xiết. Hớn hở chúc mừng Minh Hà lão tổ. Ha ha ha. Minh Hà lão tổ đắc chí vừa lòng, từ trước tới nay lần đầu cao hứng như vậy, tiếng cười mãi lâu sau mới lắng xuống. Siêu. Lúc này, một đạo âm thanh phá không truyền đến, một tấm truyền tấn phù lóe ra bảo quang mờ ảo, bỗng nhiên hiện lên trước mắt Minh Hà lão tổ. Đây là truyền tấn phù đặc thù có thần hồn con dấu của Thanh Thiên lão tổ. Minh Hà lão tổ đột nhiên giật mình, nghĩ tới điều gì, vội vàng nắm lấy tấm truyền tấn phù, thần niệm dò vào, lập tức vội vã điều tra. Chỉ một lát sau, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, ánh mắt âm trầm, nói với Đại Phạm Thiên và những người khác, hỗn độn ma thần Chu Tý Đặc kia, quả nhiên không tầm thường, vừa phá xong khốn trận do ba vị lão tổ và tướng thần liên hợp bày ra, liền không quan tâm mà toàn lực hướng về Huyết Hải vô biên trở về. Đại Phạm Thiên, Thiên Ba Tuần. Hắn âm xâm xâm truyền lệnh cho vài vị thủ hạ đắc lực ma vương, các ngươi lập tức triệu tập đại quân của mình, chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian không còn nhiều, ta cùng 3000 huyết thần tử phân thân phải lập tức hành động, bày ra tiên thiên đại trận bao phủ toàn bộ biển máu, mới có thể ngăn chặn đối phương xâm lấn và cản trở địch nhân phản công. Điều anh lo lắng nhất chính là hỗn độn ma thần Chu Tý Đặc. Cũng may anh đã luyện hóa cả tòa Huyết Hải vào trong lòng, có đủ sức mạnh để đối mặt với sự phản công của địch nhân. Tình huống khẩn cấp, bao gồm cả Minh Hà lão tổ, mọi người lập tức chia nhau rời đi, chuẩn bị nghênh chiến. Ong ong, cái này, vừa mới từ hư không hiện thân ở biên giới vô biên Huyết Hải, sắc mặt của Chu Tý Đặc và Cai ẩn liền đại biến. Một tòa trận pháp lồng ánh sáng, lóe lên mịt mờ huyết sắc, bỗng nhiên lấp lóe trên không trung, trong khoảnh khắc đã bao phủ toàn bộ vô biên huyết hải. Sát lục ma thần Chu Tý đặt vào huyết tổ cai ẩn không phải tự mình rời khỏi hư không, mà là trong lúc tiến hành xuyên qua hư không, đã bị tiên tiên đại trận ngăn cản, ép buộc lộ diện và cắt đứt quá trình này. Tình huống như vậy chỉ xảy ra khi gặp phải tiên tiên đại trận cường hãn. Nguy rồi. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sắc mặt huyết tổ cai ẩn đại biến, chúng ta tới chậm một bước rồi. Vô biên huyết hải chẳng những đã bị Minh Hà lão tổ chiếm cứ toàn bộ, mà còn hoàn toàn luyện hóa nó. Bằng không, hắn căn bản không thể bố trí ra tiên tiên huyết hải đại trận đủ để bao phủ toàn bộ vô biên huyết hải. Trong toàn bộ tiên thần vũ trụ, người hiểu rõ Minh Hà lão tổ sâu sắc nhất không ai khác ngoài Cai Ẩn, kẻ địch trời sinh của lão. Cai Ẩn biết rõ Minh Hà lão tổ có bao nhiêu cân lượng và những bài tẩy gì. Thậm chí, khi hai phe vũ trụ chạm vào nhau và dung hợp, trong đại chiến thế giới thứ nhất, Cai Ẩn đã lãnh đạo hấp huyết quỷ nhất tộc phát động đại chiến thảm thiết với Atula nhất tộc do Minh Hà lão tổ lãnh đạo. Trận đại chiến này kéo dài hơn vạn năm, cuối cùng cân sức ngang tài, không ai làm gì được ai. Cho dù sau khi hai phe vũ trụ hợp nhất thành tiên thần vũ trụ, chiến đấu giữa hai tộc vẫn tiếp diễn, chỉ là quy mô nhỏ và mang tính chất tiểu đà tiểu nháo. Cả hai tộc đàn sinh ra từ huyết hải đều muốn đánh bại hoặc tiêu diệt đối phương, nhất thống vô biên huyết hải. Giống như Đế Tuấn, Thái Nhất thống lĩnh yêu tộc Thiên Đình và A Ba La thống lĩnh Quang Minh Thiên Đình, họ là những thế lực đối địch trời sinh, không đội trời chung. Ha ha ha. Chu Tý đặc mặt âm trầm, còn chưa kịp đáp lời, thân ảnh Minh Hà lão tổ đột nhiên hiện hiện trong huyết sắc trận pháp, nhìn thấy tử địch đang thất bại thảm hại, liền cười ha ha. Lão không thể không cao hứng, thậm chí có chút dương dương đắc ý. Lão tranh đấu với Cai Ẩn lâu như vậy, hận thấu xương đối phương. Hiện tại, nhờ vào tính toán của mình, mượn lực thiên địa và thêm nhiều trùng hợp, lão rốt cục đã được như nguyện, trục xuất hấp huyết quỷ nhất tộc và hoàn toàn chiếm cứ vô biên huyết hải. Chuyện này chẳng khác nào Thái Dương thần A Ba La đánh bại và khu trục yêu tộc Thiên Đình, chiếm cứ toàn bộ 33 tầng Thiên Đình, đắc ý đến mức nào cũng không đủ. Cai Ẩn lão quỷ, Minh Hà lão tổ, hiện tại có tiên tiên huyết hải đại trận uy năng chợt tăng bảo hộ, thân ở trong huyết hải, căn bản không sợ bất kỳ hỗn nguyên đại la kim tiên nào, cười ha hả nói với tử địch Cai Ẩn, cảm giác thế nào? Người có thấy tức giận đến muốn nổ tung không hả? Hả, ngươi, không hổ là hấp huyết quỷ, thế mà không phun máu ba lần. Chịu đựng không thổ huyết, nhưng chắc chắn không dễ chịu, vì thân thể ngươi, ta đề nghị vẫn nên nôn vài ngụm máu ra đi. Nôn đi, phun ra cho quen. Minh Hà lão tổ này, sau khi cười trên nỗi đau của người khác bằng mọi thủ đoạn, những lời lão nói ra thật muốn chọc huyết tổ Cai Ẩn tức chết. Ngươi, phốc, tâm như cho tàn, vô cùng tuyệt vọng, Cai Ẩn tức đến muốn chết, cuối cùng không nhịn được nữa, run rẩy chỉ vào Minh Hà lão tổ, bi phẫn ngửa đầu phun ra mấy ngụm máu ra. Hắn biết rõ, trong cuộc tranh chấp huyết hải này, mình và hấp huyết quỷ nhất tộc đã thất bại hoàn toàn. Kết quả này có thể nói là đả kích hủy diệt đối với hắn. Mất đi vô biên huyết hải, thiên mệnh chi cơ này, hắn và những tộc nhân, tướng sĩ còn lại của hấp huyết quỷ nhất tộc nên đi đâu? Khí vận sụt giảm, vận mệnh phản phệ cũng sắp đến, tương lai nhất định sẽ liên tiếp gặp xui xẻo, có lẽ rất nhanh sẽ bị dòng lũ lịch sử đào thải. Minh Hà lão tổ đã luyện hóa toàn bộ vô biên huyết hải, chắc chắn sẽ thừa cơ bỏ đá xuống giếng và sau này dùng mọi thủ đoạn đánh cho mù đường. Là một trong những bá chủ của biển máu trước đây, hắn rất rõ ràng sau khi luyện hóa trọn tòa huyết hải, nội tình của Minh Hà lão tổ sẽ hùng hậu đến mức nào. Nhờ có tiên tiên huyết hải đại trận bảo hộ, Atula nhất tộc cất cánh sau này đã được định đoạt. Lúc này, hư không phủ cận lại rung chuyển, mọi người ngước mắt nhìn lên, thấy Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên và tướng thần bốn vị lão tổ bỗng nhiên xuất hiện. Hành động của bọn họ chậm hơn Cai Ẩn và Chu Tý đặt một bước, nhưng sau đó đã chạy tới hiện trường. Minh Hà, tướng thần quét thần niệm qua liền hiểu rõ tình huống nơi này, sắc mặt vui mừng, chúc mừng Minh Hà lão tổ, ngươi nhanh tay thật. Chúc mừng ngươi cuối cùng đã được như nguyện, đạt thành suy nghĩ trong lòng, thu được căn cơ trước nay chưa từng có. Kế hoạch của Kỳ Phương Liên Minh đã thành công, ngay cả tướng thần lão tổ luôn mặt không đổi sắc cũng tràn đầy ý cười. Ha ha ha. Minh Hà lão tổ thấy Minh Hữu đến, trong lòng càng thêm nắm chắc, cười ha hà nói, tướng thần, ta đã cho phép các ngươi ra vào, các ngươi vào đây rồi nói. Lão biết rõ liên minh của mình tuy thực lực không kém, nhưng ở bên ngoài tiên tiên huyết hải đại trận, cuối cùng không thể chính diện chống lại hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả tối đỉnh. Cho nên, để an toàn, lão nhắc nhở tướng thần và những người khác nhanh chóng vào trận. Huống chi, có tiên tiên huyết hải đại trận uy năng chợt tăng phụ trợ, thêm cường viện đến, căn bản không cần e ngại Chu Tý đặc. Nhanh, cản bọn họ lại. Mơ tưởng. Sắc mặt Cai Ẩn và Chu Tý đặc biến đổi, vội vàng giận quát một tiếng, thân hình động đậy, liền muốn chặn tướng thần lại, diệt sát một chút cương thi tộc tướng sĩ, chút giận. Đối với những tử địch không đội trời chung này, có thể suy yếu đối phương một chút cũng tốt. Nhưng tướng thần và ba vị lão tổ đã sớm chuẩn bị. Ngay khi Minh Hà lão tổ vừa dứt lời, họ liền sử dụng đại thần thông, mang theo ngàn vạn cương thi tộc tướng sĩ, lách mình tiến vào vòng bảo hộ bên trong huyết sắc trận pháp, kịp thời tránh khỏi địch nhân chặn đường. Ha ha ha. Thanh Thiên lão tổ thở phào nhẹ nhõm, quay người bắt nạt Cai Ẩn và Chu Tý đặc bên ngoài trận pháp, chúng ta vào được rồi nhé. Có bản lĩnh thì các ngươi cũng vào đây mà xem. Không phục hả? Hoan nghênh đến đánh. Hắn đâu phải người không có kiến thức, cảm nhận được tiên tiên huyết hải đại trận uy năng bạo tăng, vượt xa tam tài trận tiên tiên trước đây, liền 10 phần tự tin châm chọc địch nhân. Cải ẩn, ngươi là chó nhà có tang à, còn chưa động thủ, chẳng lẽ sợ chúng ta? Thương Tiên lão tổ nóng này cũng dương dương đắc ý kích thích đối phương, ta đứng đây này, ngươi có bản lĩnh thì nhào vô đi. Không động thủ thì là cháu trai. Thời điểm này, chẳng gì tốt hơn là thừa thắng xông lên, cứ việc làm sao để khiến đối phương tức điên lên thì làm vậy. Các ngươi, đáng chết. Cải ẩn lão tổ gần như phát điên, toàn thân run rẩy, mắt đỏ ngầu, tốt, tốt, tốt. Các ngươi cứ chờ đó, sau này, lão tử sẽ đối đầu với các ngươi. Phàm là Atula và tướng sĩ tộc nhân nào bị ta gặp ngoài biển máu, ta đều giết hết, bất kể tội. Hắn giờ chỉ biết gào thét trong vô vọng, vì biết rõ phe mình không thể phá vỡ được tiên tiên huyết hải đại trận này, đành phải dùng lời lẽ hăm dọa. Ha ha, Minh Hà lão tổ cười khẩy, ngươi cái tên hút máu quỷ này, ngoài cứng miệng ra thì biết làm gì. Ngươi chẳng qua là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi. Nếu không có Chu Tý Đặc bên cạnh, lão tử đã diệt ngươi từ lâu rồi. À, đúng rồi. Hắn chợt nghĩ ra điều gì, cười nham hiểm, Chu Tý Đặc vốn là ma thần hỗn độn nổi tiếng, Cải ẩn, ngươi nghĩ xem đám tàn binh bại tướng hút máu quỷ của các ngươi còn có gì đáng để Chu Tý Đặc nâng đỡ sao? Sau này, khi nhất tộc hút máu quỷ đã không còn căn cơ khí vận, ta không tin Chu Tý Đặc còn che chở các ngươi. Chu Tý Đặc lão tổ, ngươi nói có đúng không? Minh Hà lão tổ tỏ vẻ nham hiểm vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại nói ra một sự thật tàn khốc, khiến không ai có thể phản bác. Sát lục ma thần Chu Tý Đặc trước kia toàn lực giúp đỡ nâng đỡ nhất tộc hút máu quỷ là vì sao? Không gì khác, là muốn thu hoạch được lượng lớn khí vận để có thể sớm đột phá đến hỗn nguyên thái cực kim tiên mà thôi. Sau này, khi đám tàn quân hút máu quỷ không còn giá trị lợi dụng, Chu Tý Đặc sẽ còn liên minh với bọn chúng sao? Lời của Minh Hà lão tổ tuy khó nghe, nhưng đó lại là hiện thực. Minh Hà, ngươi đừng có khích bác ly gián. Cải ẩn nghe vậy vừa kinh vừa sợ, vội vàng nhìn về phía hỗn độn ma thần Chu Tý Đặc, lão tổ, ngươi đừng nghe Minh Hà nói bậy. Nhưng sắc mặt của Chu Tý Đặc đen như mực, ánh mắt âm u khẽ động, rồi quay sang lạnh giọng nói với Cải ẩn, đồ vật của bùn nhão không chắt nổi tường. Lão phu đi đây, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Bị Minh Hà lão tổ đánh thức, ý thức được việc xoay chuyển tình thế là không thể, Chu Tý Đặc liền lập tức đưa ra lựa chọn phù hợp. Hắn chiếm cứ tiên tiên ưu thế, đương nhiên sẽ không phát thiên địa minh thể thốt gì với nhất tộc hút máu quỷ, nên giờ muốn đi là đi. Nhất tộc hút máu quỷ giờ đã hết thời, vốn không đáng để hắn giúp đỡ. Vút! Nói xong, thân hình hắn dứt khoát khẽ động, phá không mà đi. Chỉ để lại Cải ẩn cùng hàng vạn tương sĩ hút máu quỷ còn sót lại đang trợn mắt há mồm. Ha ha ha! Thật là cười chết ta! Cải ẩn, ngươi không phải muốn săn giết chúng ta sao? Vậy thì mau tới đi! Người cái thứ quỷ quái này, ngươi không tới tìm chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Chứng kiến tình huống cho má này, Minh Hà lão tổ, tướng thần, thanh thiên, thương thiên, hoàng thiên lão tổ được phen cười vỡ bụng. Bọn hắn rối rít chế nhạo một tiếng, rồi lập tức nhận ra đây là cơ hội tuyệt hảo để tiêu diệt kẻ tử địch này. Thậm chí còn là cơ hội ngàn năm có một. Khi Chu Tý Đặc không còn trợ giúp, Cải ẩn và đám tàn quân hút máu quỷ này lấy gì ra mà đánh nhau với liên minh của bọn hắn? Dù là về số lượng hay chất lượng, thậm chí cả sức chiến đấu cao nhất, liên minh của bọn hắn hiện tại cũng hơn xa đại quân của Cải ẩn và đám hút máu quỷ. Giết, đừng để tên quỷ này chạy thoát. Tướng thần, người dẫn đầu cương thi tộc tướng sĩ, mau chóng ngăn chặn đường lui của đối phương. Minh Hà lão tổ quyết định thật nhanh, lập tức cao giọng quát, Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên, ba vị lập tức sử dụng bản mệnh linh bảo, bày ra đại trận, giam cầm hư không chiến trường này, đừng để tên người da trắng đầu chim này chạy thoát. Động tác càng nhanh càng tốt, từng giây từng phút đều không thể lãng phí, tránh bỏ lỡ cơ hội trời cho này, để Cải ẩn dẫn đầu đám tàn binh bại tướng trốn thoát thành công. Giết, Cải ẩn lão quỷ, chịu chết đi. Đại Phạm Thiên, Thiên Ba Tuần, các ngươi dẫn đầu các tướng sĩ xuất trận, vây giết đám hút máu quỷ này. Trong khoảnh khắc, Minh Hà lão tổ vui mừng khôn xiết đã sắp xếp xong xuôi chiến lược chiến thuật, cùng tướng thần, ba ngày lão tổ cùng nhau rời khỏi tiên tiên huyết hải đại trận, hướng phía Cải ẩn đánh tới. Sơ hở duy nhất hiện tại là phải thừa dịp Cải ẩn chưa kịp phản ứng mà lập tức bỏ chạy, phải cuốn lấy hắn. Chỉ cần khốn trụ Cải ẩn, hàng vạn tướng sĩ hút máu quỷ nơi đây chẳng khác nào món ngon trên bàn, muốn ăn sao thì ăn vậy. Không ổn. Một loại nguy cơ vẫn lạc nồng đậm chợt lóe lên trong lòng Cải ẩn. Hắn hoảng sợ sau đó quá sợ hãi, liền quyết định ngay trong điện quang hỏa thạch. Thừa dịp địch nhân còn chưa áp sát, cũng chưa bày ra tiên tiên đại trận, hắn toàn lực thôi động thần niệm pháp lực, phát ra một vệt thần quang, vội vàng bao phủ lại trăm vạn tên hạch tâm tướng sĩ hút máu quỷ, quyết tâm liều mạng phá vỡ hư không mà chạy. Cải ẩn, chạy đi đâu? Minh Hà lão tổ đến trước nhất, thấy đối phương quả quyết bỏ chạy thì tức muốn hộc máu, A Tỳ, nguyên đồ kiếm bắn ra, đánh vào thông đạo hư không vừa mới hình thành. Vô tận địa ngục tháp, hộ. Cải ẩn vội vàng thôi động bản mệnh linh bảo, phát ra một vòng bảo hộ khổng lồ, che phủ lấy bản thân và trăm vạn tướng sĩ hút máu quỷ. Mạnh sinh sinh thừa nhận một kích toàn lực của Minh Hà lão tổ, rồi cắm đầu vào hư không, biến mất không thấy. Đương nhiên, một kích này của Minh Hà lão tổ không hề dễ chịu, Kaien vừa chạy thoát thành công vừa ngửa đầu phun ra một ngụm máu, bản thân bị trọng thương. Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng coi như đã từ bỏ phần lớn tộc nhân để trốn thoát thành công. Đáng chết! Tên quỷ này, chạy còn nhanh hơn thỏ. Không thể giữ chân kẻ tử địch, Minh Hà lão tổ tức giận chửi ầm lên. Nhưng cũng chẳng có ích gì, đối phương đã trốn mất rồi. Minh Hà lão tổ âm u nhìn về phía chiến trường vừa mới mở ra, thấy Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên ba vị lão tổ đã nhanh chóng bày ra tiên thiên tam tài trận, vây khốn gần vạn tướng sĩ hút máu quỷ. Ha ha, giết! Minh Hà lão tổ giận dữ không thôi, dĩ nhiên là chút giận lên đám hút máu quỷ, triển khai thân pháp thần thông, mở ra hành động giết chóc thần hồn câu diệt đối với đám người da trắng đầu chim còn lại. Đương nhiên, kẻ giết chóc cuồng bạo nhất không phải Minh Hà lão tổ, mà là tướng thần. Hắn trời sinh chiến ý, so với vô tộc cũng không hề kém cạnh, cộng thêm thần thông đặc thù của cương thi nhất tộc, nơi hắn đi qua, đám tướng sĩ hút máu quỷ bị Kaien vứt bỏ chẳng những bị tướng thần đánh nổ tan xác, ngay cả thân thể và thần hồn hóa thành huyết vụ cũng bị thôn phệ không còn, hóa thành tư lương trưởng thành cho tướng thần. Quân sư, biển máu đã định chủ, chẳng lẽ chúng ta chịu thiệt sao? Gần một ngọn núi lớn sát biển máu vô biên, Trình Giảo Kim vận dụng đại ẩn nặc thuật che giấu thân hình, có chút không cam lòng hỏi Già Hồ, nếu không phải chúng ta tiêu diệt đám hút máu quỷ trong biển máu, thì Minh Hà lão tổ căn bản không thể chiếm cứ và luyện hóa toàn bộ huyết hải. Trận chiến này, các tướng sĩ thuộc chiến đội thiên kiêu của chúng ta tuy thu hoạch được vô số công đức số mệnh, nhưng lại chẳng kiếm chắc được bao nhiêu lợi ích thực tế, cảm giác có chút thua thiệt. Nghĩ đến việc mình làm việc tốt không ai biết, âm thầm giúp Minh Hà lão tổ và Atula nhất tộc, Trình Giảo Kim càng thấy bực bội. Gã này đúng là chẳng biết thỏa mãn. Lần này, đại quân chủ lực của bọn họ đã tập hợp hơn phân nửa tướng sĩ thiên kiêu của Đại Hạ Đế quốc, tiêu diệt hàng ức hút máu quỷ, thu được vô số thiên tài địa bảo. Nhất là Trình Giảo Kim, hắn còn thu được một món cực phẩm tiên tiên linh bảo Phù Đồ Tháp. Sau mấy năm tiếp tục chém giết, Trình Giảo Kim chỉ còn cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một bước chân. Có thể nói, Trình Giảo Kim mới là người thu hoạch lớn nhất trong cuộc viễn chinh này. Thậm chí, thành quả này còn vượt qua phần lớn cao thủ bối lão của Đại Hạ Đế quốc trước đây. Thiết Ngưu, người đúng là được voi đòi tiên. Giả Hủ nhìn về phía biển máu vừa kết thúc đại chiến, im lặng nói với Trình Giảo Kim, vô biên huyết hải này vốn có thiên định chi chủ, vô cùng đặc thù, không phải chủng tộc khác có thể chiếm cứ. Điều kiện phù hợp chỉ có hút máu quỷ và Atula nhất tộc. Các tộc khác căn bản không thể thích ứng với môi trường sống ở đây. Dù sao thì Atula nhất tộc và Minh Hà lão tổ cũng là một thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ. Giúp họ triệt để chiếm cứ vô biên huyết hải sẽ có lợi cho đại thế vũ trụ sau này. Huống chi, chúng ta đã đạt được thứ mình muốn thông qua trận đại chiến này, không cần tham lam quá. Giả Hủ nói đến đây, vuốt chòm râu dài dưới cằm, dừng một chút rồi nói tiếp, lần này, hút máu quỷ gần như diệt tộc, đây là một đả kích không hề nhỏ đối với đại quang minh vũ trụ. Huyết thiên sứ nhất tộc sao có thể còn được gọi là một trong ba đại thiên sứ tộc. Hiện tại gần như diệt tộc, Kaien lão quỷ còn sót lại mất đi căn cơ nội tình, cuối cùng cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì. Giả Hủ vẫn rất hài lòng với hành động tập kích mưu đồ đã lâu này. Huyết thiên sứ nhất tộc từng hùng mạnh đến nhường nào. Kết quả, trong đại tranh chi thế mới mở ra chưa đến trăm năm đã gần như bị diệt tộc, hoàn toàn có thể gọi là một chiến thắng mang tầm sử thi. Nghiêm túc mà nói, Đại Hạ Đế quốc đã có tác dụng vô cùng to lớn trong vòng xoáy đại tranh chi thế này. Đầu tiên là viễn chinh đến sao huyệt của Quang Minh Thiên Sứ tộc ở Động Thiên Tu Di Sơn, tàn sát và cướp bóc sạch sẽ, gián tiếp tạo thành sự phân liệt lớn trong Quang Minh Thiên Sứ tộc, khiến họ trở nên năm bè bảy mảng, xóa bỏ ưu thế tiên tiên của đám điều nhân da trắng. Tiếp theo, họ lại cứu viện Đấu Mẫu Nguyên Quân và các thế lực tinh thần ở Vô Ngân Tinh Không, giữ lại Vô Ngân Tinh Không thuộc về vũ trụ bàn cổ, cắt đứt âm mưu khuếch trương chiếm đoạt của Thiên Sứ tộc, bảo vệ mấy phe địa bàn. Bây giờ, họ lại gần như tiêu diệt hoàn toàn Huyết Thiên Sứ nhất tộc, đoạn tuyệt căn cơ của đối phương, có thể nói là thu hoạch đầy mình. Nếu bàn về cống hiến cho vũ trụ bàn cổ, Đại Hạ Đế quốc hoàn toàn xứng đáng vị trí số 1. Được rồi, Thiết Ngưu, ngươi thu hoạch đầy mình rồi thì cứ vui vẻ đi là được. Uất Chỉ Cung liếc xéo Trình Giảo Kim có chút khinh suất, chế nhạo, đoán chừng chẳng bao lâu nữa, đại quân viễn chinh của chúng ta lại có thêm vài cao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Và Thiết Ngưu ngươi chắc chắn là một trong số đó. Ai? Uất Chỉ Cung có chút bất mãn thở dài, ta chỉ còn thiếu một chút nội tình tích lũy, xem ra sẽ chậm chân hơn ngươi một bước. Một bước chậm là một bước chậm mãi mãi, Uất Chỉ Cung có chút bất lực trước Trình Giảo Kim, kẻ có phúc khí ngập trời này. Cũng may, anh đã là cao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, lúc này cũng đã nhận được một món tiên tiên bản mệnh linh bảo, chỉ còn thiếu một tia khí cơ để đột phá. Cho nên, dù tốc độ đột phá của Uất Chỉ Cung nhất định sẽ chậm hơn Trình Giảo Kim, cũng sẽ không bị bỏ lại quá xa. Nhưng ngoài phúc vận không bằng Trình Giảo Kim, bản mệnh linh bảo của Uất Chỉ Cung cũng kém xa. Dù sao, bản mệnh linh bảo của Uất Chỉ Cung hiện tại chỉ là một kiện tiên tiên phẩm linh bảo, không thể so sánh với Trình Giảo Kim. Vũ trụ rộng lớn, linh bảo linh căn lại vô cùng khan hiếm, nhất là tiên tiên linh bảo. Bỏ lỡ cơ hội này, Uất Chỉ Cung khó có thể kiếm được một món tiên tiên linh bảo khác. Bây giờ, cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của các thế lực lớn ngày càng nhiều. Đoán chừng đợi đến trăm ngàn năm sau, một bộ phận lớn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng sẽ không có tiên tiên linh bảo trong tay. Nếu đợi đến trăm vạn năm sau, có chút Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thậm chí còn chẳng kiếm được một món hậu thiên linh bảo. Tổng cộng linh bảo tiên tiên và hậu tiên trong toàn bộ vũ trụ chỉ có hơn 20 vạn món. Có thể thấy chúng chân quý đến mức nào. Đầu than đen. Trình Giảo Kim có tình cảm đặc biệt với người huynh đệ tốt kiêm bạn xấu này, anh cổ vũ, ngươi cứ yên tâm. Nếu ta đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhất định sẽ tạo ra một món tiên tiên cực phẩm linh bảo cho ngươi và Tiết Nhân Quý. Anh nói tùy tiện vậy thôi, nhưng không phải chỉ là nói suông. Gã này có tiên tiên công đức chi thể, vận khí quá tốt, đoán chừng trong toàn bộ vũ trụ cũng có thể lọt vào top 10. Sau này chắc chắn sẽ kiếm thêm được linh bảo linh căn. Được rồi. Giả Hồ cắt ngang cuộc cãi vã của hai gã này, ánh mắt nhìn về phía các quân đoàn trưởng, hạ lệnh, Vô Biên Huyết Hải đã kết thúc, chúng ta không nên ở lại đây nữa. Căn cứ theo sự sắp xếp của quân bộ, sau chuyện huyết hải, chúng ta phải lập tức tham chiến ở Đông Hải, toàn lực ngăn cản địch nhân chiếm được thế giới vừa mới xuất hiện động tiên phương trượng. Là một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Giả Hồ vừa nhận được một điểm nhắc nhở từ bản nguyên vũ trụ, biết rằng ở Hồng Hoang Đông Hải sắp có một tòa động tiên phúc địa thần bí xuất thế. Động tiên phương trượng vừa mới xuất thế không giống với bất kỳ một tòa động tiên phúc địa nào. Bởi vì, tòa động tiên phúc địa này có thể bị luyện hóa thu vào thức hải, trở thành bản mệnh động tiên của người tu luyện. Cho đến hiện tại, đây là bản mệnh động tiên duy nhất được người tu luyện biết đến trong đại thế giới tiên thần. Sở dĩ tòa bản mệnh động tiên này được chú ý như vậy là vì nó không chỉ là một tòa động tiên phúc địa đỉnh cấp có thể được người tu luyện luyện hóa thu nạp vào thức hải mang theo bên mình, mà nó còn có thể thăng cấp. Hoàn toàn có thể nói rằng giá trị của tòa động tiên phương trượng này còn chân quý hơn cả một món tiên tiên chí bảo. Sau khi bệ hạ nắm rõ tình hình, người sẽ bí mật rời khỏi tinh không chiến trường, đến Đông Hải chi tân này hội tụ cùng chúng ta, rồi cùng nhau tiến vào Đông Hải. Giả Hù lại nói rõ với mọi người về sự tình bí ẩn này, còn việc vì sao phương trượng động tiên xuất thế lại bị quy tắc bản nguyên vũ trụ thông báo cho tất cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên biết được, đây nhất định là một cuộc đại tẩy bài. Chư vị đồng liêu, ta có dự cảm, trận chiến tranh đoạt phương trượng động tiên lần này hẳn là sẽ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vẫn lạc, e rằng không chỉ một vị. Nói đến đây, sắc mặt Giả Hù vô cùng ngưng trọng. Không lâu trước khi bệ hạ đưa tin đến, người nói hai bộ hậu thiên công đức chí bảo của người được bố trí tại Chu Sơn Đệ Cửu Phong và bên trong Vô Ngân Tinh Không, tạm thời không có chí bảo loại trận pháp nào có thể dùng. Cho nên, hắn nhìn về phía Lữ Bố, nói, Phụng Tiên, lần này đi Đông Hải đoạt bảo giết địch, chủ yếu là nhờ vào ngươi. Linh bảo bổn mạng của ngươi là 36 viên Định Hải Thần Châu, tại bên trong hải vực tác chiến, bày trận, có thể nói là không ai sánh bằng, so với tiên tiên chí bảo đơn độc còn mạnh hơn. Cho nên, sau khi chúng ta đến Đông Hải, ngươi phải cảnh giác cao độ. Một khi gặp phải cao thủ đại năng không thể địch lại, phải lập tức bày ra tiên tiên phúc hải đại trận, bảo hộ các tướng sĩ đồng thời chống lại đối phương. Quân sư, ta hiểu rồi. Sắc mặt Lữ Bố nghiêm lại, khẽ gật đầu nói, yên tâm đi, Lữ Bố ta bây giờ không dễ trêu như vậy đâu. Sau khi thu được 36 viên Định Hải Thần Châu, ta vẫn luôn quen thuộc tiên tiên phúc hải đại trận, đã có thể kích thích toàn bộ uy năng của nó, bảo vệ mọi người trong hải vực thì dư sức. Gã Lữ Bố này cũng không biết vì nguyên nhân gì, sau khi đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tốc độ tăng trưởng tu vi lại càng nhanh hơn. Hắn hiện tại đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bất quá mấy chục năm, cũng đã là một vị cao thủ tầng 3 đỉnh cao của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ còn cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kỳ một bước xa nữa thôi. Tu vi hiện tại của hắn đủ để đứng vào top 10 trong Đại Tần Đế Quốc. Đấy là còn chưa tính vợ chồng Vương Cường ở trong. Có thể thấy sức chiến đấu của Lữ Bố bây giờ cường hãn đến mức nào. Tốt lắm, chúng ta lập tức xuất phát, tranh thủ trong vòng 3 năm sẽ đuổi tới Đông Hải Chi Tân, hội tụ cùng chúa công. Sau khi nói rõ ràng với mọi người, Giả Hù ra lệnh một tiếng, cùng các vị quân đoàn trưởng phát ra một vệt thần quang, bao phủ tất cả các tướng sĩ đang có mặt trong đó, rồi thi triển thân pháp thần thông, cắm vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đông Hải Chi Tân, địa vực hạch tâm của Thủ Dương Sơn Động Tiên, dưới gốc tiên tiên cực phẩm linh căn khổng lồ cao không thấy đỉnh, tiên tiên ngũ hành cây ăn quả, toại nhân thị, hữu xảo thị, truy y thị đang ngồi vây chung một chỗ. Đại ca, bệ hạ gửi tin đến 3 năm trước, nói gần đây sẽ quay lại Thủ Dương Sơn Động Tiên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hữu xảo thị có chút lo lắng nói với toại nhân thị, đáng tiếc là ba người chúng ta dù đã rất cố gắng, nhưng vẫn bị vây ở Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, nghĩ trăm phương ngàn kế cũng không đột phá nổi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu không, đã có thể giúp đỡ đại ân cho bệ hạ rồi. Hắn phiền muộn là có nguyên nhân, bây giờ bên trong Hoa Hạ nhân tộc, hậu bối kiệt xuất thiên kiêu lớp lớp. Ít nhất có mấy trăm vị hậu bối thiên kiêu có tu vi đã đuổi kịp bọn họ. Liền ngay cả những yêu nghiệt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không phải là số ít, toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc đã có 50 Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đúng vậy. Bây giờ Đại Hạ Đế Quốc không chỉ đơn giản như những gì người ta thấy. Khoảng 3 phần 10 văn võ quan viên cốt lõi nhất của Đại Hạ Đế Quốc đều lặng lẽ đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau khi đại tranh chi thế mở ra. Đương nhiên, phần lớn đều là mới đột phá không lâu, ví dụ như Hoàng Trung, Điển Vi, Trương Phi, Quan Vũ, Mã Siêu, Quách Gia, Bàng Thống. Nhưng bất kể nói thế nào, dù chỉ là tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhất trọng, cũng có thể được liệt vào hàng ngũ người tu luyện cao cấp nhất vũ trụ. Mà Hoa Hạ nhân tộc Tam Tổ, vì phải phụ trách phần lớn sự vụ ở Đông Hải Chi Tân, nên không có nhiều thời gian bế quan tu luyện, thêm nữa là ít khi tiến hành huyết chiến lịch luyện, cho nên vẫn bị vây ở Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Là Hoa Hạ nhân tộc Tam Tổ, thấy từng vị hậu bối thiên kiêu vượt mặt, bảo không có chút buồn bực nào thì không thể nào. Trong tiên thần vũ trụ hiện nay, thực lực của các thế lực lớn tăng trưởng rất nhanh. Trước khi đại tranh chi thế tiến đến, tu vi hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong đã là tu vi đỉnh cấp. Nhưng bây giờ thì không đáng nhắc tới nữa. E rằng không đến ngàn năm, tu vi hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong ngay cả tư cách lãnh binh tác chiến cũng không có, chỉ có thể trở thành một vị tướng lĩnh tầm trung. Tu vi ba người chúng ta lạc hậu quá nhiều rồi. Toại nhân thị khẽ gật đầu, nói, tiếp tục như vậy thì khó mà làm được. Trải qua nhiều năm quản lý và phát triển, đại hạ đế quốc của chúng ta đã đi vào quỹ đạo, sau này cứ theo hình thức phát triển cố định mà vững bước tiến lên là được. Lần này bệ hạ trở về, ta sẽ đề nghị với người để ba người chúng ta gia nhập vào một chi quân đoàn chủ chiến nào đó, bắt đầu tiến hành huyết chiến lịch luyện, để sớm cảm ngộ đột phá khí cơ, đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên. Nếu còn tiếp tục như vậy, mặt mũi ba người chúng ta biết để đâu, thật sự là... Nói xong, ông lắc đầu. Đại ca, ý kiến này hay đấy. Truy Y thì lập tức đồng ý nói, chiếu theo tình hình hiện tại, về sau không có tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên, ngay cả sự an toàn của việc xuất hành một mình cũng không có bảo đảm, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ba người chúng ta không thiếu khí vận công đức, hiện tại ngay cả cao cấp thiên tài địa bảo cũng có cả bó, chỉ thiếu vài trận huyết chiến lịch luyện mà thôi. Ta tin rằng, chỉ cần gia nhập vào một chi quân đoàn chủ chiến nào đó của Đại Hạ Đế Quốc, không bao lâu sau sẽ có thể thuận lợi đột phá. Đối với nhược điểm về công pháp, thần thông của bản thân trước kia, bệ hạ đã sớm bù đắp, bọn họ có lòng tin này. Đang nói chuyện, ba người bỗng nhiên cảm giác được điều gì, vội vàng đứng lên nhìn về một phương. Lúc này, mấy thân ảnh bỗng nhiên hiện tại hư không phụ cận, cười tùng tình nhìn về phía ba người bọn họ. Người đến không ai khác chính là Vương Cường lặng lẽ thoát khỏi tinh không chiến trường, dẫn đầu chân mật, điêu thuyền, đại tiểu kiều trở về. Bây giờ bên trong vô ngân tinh không, chiến hỏa đang hừng hực khí thế, không thể phân ra thắng bại trong thời gian ngắn được. Theo Vương Cường đoán, cuộc đại chiến ngươi tới ta đi này ít nhất cũng phải tiếp tục mấy ngàn năm nữa mới có thể kết thúc. Dù sao thì cũng có một phân thân của hắn đang chủ trì gia cường phiên bản 12 đô thiên thần sát trận, không cần lo lắng sẽ bị địch nhân công phá, nên lần này hắn lặng lẽ rời khỏi chiến trường cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đại cục. Phương trưởng động tiên vừa xuất thế là một đại sự, hắn nhất định phải đích thân đến chủ trì mới được. Nếu không, tòa động thiên phúc địa có thể được người tu luyện luyện hóa, mang theo người, và có thể thăng cấp vô hạn này một khi rơi vào tay địch nhân, hậu quả sẽ rất tệ. Vì thế, hắn thậm chí điều động một nửa quân đoàn chủ lực của Đại Hạ Đế quốc đang chinh chiến ở tứ phương đến Đông Hải Chi Tân hội tụ để ngăn chặn mọi việc có thể xảy ra. Bệ hạ, chúng ta mấy lão già này, hiện giờ đang bị kẹt ở hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong. Toại nhân thị hàn huyên cùng Vương Cường một hồi, rồi trực tiếp vào vấn đề. Tình huống là như vậy. Vì vậy, chúng ta muốn rời khỏi Đông Hải Chi Tân, gia nhập một quân đoàn chủ chiến viễn chinh của Đại Hạ Đế quốc, tiến hành huyết chiến, lịch luyện để đột phá. Hiện tại, Hoa Hạ nhất tộc ta ở Đông Hải Chi Tân đã hình thành phương thức phát triển cố hữu. Không cần quan tâm gì nữa, hoàn toàn có thể buông tay. Trong lời nói của ông, thoáng có chút khó xử. Chẳng còn cách nào, nhân tài mới nổi của Hoa Hạ nhất tộc ngày nay, tu vi đều đuổi kịp, thậm chí có vài thiên kiêu yêu nghiệt đã vượt xa bọn họ ba vị lão tổ. Nếu cứ tiếp tục thế này, mặt mũi bọn họ để đâu? Đây là chuyện tốt, đại hảo sự. Vương Cường đương nhiên sẽ không phản đối, khẽ cười nói, Hoa Hạ nhất tộc ta có được sự hưng thịnh ngày nay, công lao của ba vị lão tổ là không thể bỏ qua. Các vị cũng đã đến lúc buông tay, sau này hãy lấy tu luyện làm chủ. Sớm đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên mới có thể có được một chỗ đứng trong vũ trụ. Nói thật, căn cơ nội tình của ba vị lão tổ này không hề kém. Chẳng những không kém, mà còn có số lượng lớn công đức số mệnh gia thân, là ba trong số bốn người có công đức chi thể hậu thiên nổi bật nhất Hoa Hạ tộc. Một người còn lại không cần nói nhiều, chính là Trình Giảo Kim. Hơn nữa, người ngoài không biết là, Toại Nhân Tị và hai vị tộc lão Hoa Hạ đều có bổn mệnh chí bảo. Thành đạo chí bảo của họ, trước kia tuy đều là hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo, nhưng sau khi Vương Cường đến Đông Hải Chi Tân, đã hao tốn một lượng lớn công đức, lần lượt thăng cấp tam tổ bổn mệnh linh bảo thành hậu thiên công đức chí bảo. Chỉ là sau khi thăng cấp, có Thủ Dương Sơn động thiên tiên thiên bảo hộ đại trận, cùng nhân đạo chí bảo Nhân Hoàng kiếm, Nhân Hoàng ấn chân áp che giấu, nên mới không gây nên thiên địa dung chuyển. Cho nên, Toại Nhân Thị và những người khác có một bổn mệnh hậu thiên công đức chí bảo trong người, nội tình căn cơ vô cùng hùng hậu, không hề thua kém một chút tiên thiên thần ma nào. Đồ vật của bọn họ cũng không tệ, khác biệt chỉ là ở cảm ngộ chiến đấu, tạm thời chưa tìm được cơ hội đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên mà thôi. Chỉ cần ba người họ bổ sung đầy đủ cảm ngộ này, việc đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên chỉ là chuyện sớm muộn. Vậy cũng tốt, ha ha ha. Sau khi được Nhân Vương bệ hạ đồng ý, ba người Toại Nhân Thị nhìn nhau, cười lớn. Từ trước đến nay, vì sự phát triển lớn mạnh của Hoa Hạ nhân tộc, bọn họ đã hao tâm tổn trí quá nhiều. Hiện tại, Hoa Hạ nhất tộc đã quật khởi hoàn toàn, cũng đã đến lúc buông tay, nâng cao tu vi cảnh giới của bản thân. Lúc này, Vương Cường cùng phu nhân và những người khác đột nhiên cảm giác được gì đó, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía một phương hư không. Siêu! Ngay lập tức, phương hư không kia nổi lên một đợt gợn sóng, sau đó vô số tướng sĩ từ trong đó hiện ra. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Gặp qua ba vị lão tổ. Không ngoài dự đoán, Những tướng sĩ vừa trở về Thủ Dương Sơn động tiên chính là đội quân Tiên Kiêu do Giả Hủ, Lữ Bố dẫn đầu. Trải qua hơn 10 lần đào thải bổ sung, đội quân Tiên Kiêu của Hoa Hạ Đế Quốc hiện tại không chỉ có mấy vạn người như ban đầu. Trải qua khoảng 2.000 năm phát triển, cộng thêm Hoa Hạ nhất tộc có được môi trường ổn định an toàn, cùng khả năng sinh sản kinh khủng, nhân khẩu của Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân đã tăng gấp trăm lần. Với số lượng nhân khẩu mới tăng thêm lớn như vậy, cùng tài nguyên tu luyện đầy đủ cung cấp, Thiên Kiêu yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Cho đến nay, tổng cộng tất cả tướng sĩ của đội quân Thiên Kiêu đã vượt quá 3 triệu người. 3 triệu tướng sĩ này, ít nhất tu vi cũng phải đạt tới Thái Ất Kim Tiên. Số lượng các tướng sĩ Thiên Kiêu do Giả Hủ dẫn đầu trở lại Thủ Dương Sơn động tiên đã lên tới 1 triệu rưỡi người, chiếm khoảng một nửa số lượng Thiên Kiêu của Hoa Hạ. Các ngươi trở về đúng lúc. Vương Cường ra hiệu cho các tướng sĩ đứng dậy, rồi hạ lệnh cho các tướng sĩ chỉnh đốn 3 ngày, chuẩn bị tốt cho công tác tác chiến ở sâu trong Đông Hải. 3 ngày sau, đại quân xuất chinh. Phần lớn các tướng sĩ này đều có gia đình, đã rất lâu rồi chưa được về nhà đoàn tụ với người thân. Cho nên, sau một thời gian dài viễn chinh tác chiến, cũng đã đến lúc để các tướng sĩ được thư giãn. Làm việc kết hợp nghỉ ngơi, có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Chúng ta tuân mệnh. Các tướng sĩ đồng thanh đáp lời, lập tức chia nhau tán đi. Từ việc Vương Cường từ không tới có, một tay khai sáng Đại Hạ Đế Quốc, đã khiến cho uy vọng của anh vô cùng cao thượng. Có thể nói, về phương diện này, ngay cả Tần Thủy Hoàng Doanh Chính cũng không bằng Vương Cường. Không phải nói uy vọng của Doanh Chính không đủ, mà là Đại Tần Đế Quốc không chỉ có Hoa Hạ nhất tộc, còn có Vu Nhân nhất tộc. Các tộc đàn khác biệt, có rất nhiều phương diện không giống nhau. Không phải tộc loại của ta, ắt sẽ nảy sinh dị tâm, đây là thiết luật, không thể thay đổi theo ý chí của con người. Cho nên, dù Tần Thủy Hoàng Doanh Chính có uy vọng cực cao, nhưng Đại Tần Đế Quốc cũng không thể được như Đại Hạ Đế Quốc, trên dưới một lòng. Phu quân, chúng ta cũng đã rất lâu chưa trở lại Thủ Dương Sơn động tiên, mấy ngày nghỉ ngơi này, phải đưa mọi người đi dạo chơi ở tộc địa Đông Hải Chi Tân mới được. Tiểu Kiều tinh nghịch cười một tiếng, đề nghị với Vương Cường. Mọi người rời khỏi Đông Hải Chi Tân đã gần trăm năm rồi. Mà Đông Hải Chi Tân ngày càng đổi mới, sớm đã trở thành vùng đất Hoa Hạ nhất tộc hoàn toàn trường khống, tốc độ phát triển vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường. Cũng phải thôi, ở địa cầu trước kia của Vương Cường, đất nước con thỏ kiến quốc mấy chục năm, mọi mặt đều thay đổi như trời long đất lở, huống chi Đại Hạ Đế Quốc có vô số người tu luyện phất tay một cái là có thể cải thiên hoán địa. Cho nên, trăm năm đủ để Đại Hạ Đế Quốc ở Đông Hải Chi Tân phát sinh những biến đổi lớn. Cũng tốt. Vương Cường gật đầu, đồng ý, phải đi xung quanh xem xét, nhất là tình hình dân sinh ở các nơi, liên quan đến khí vận căn cơ của Đại Hạ Đế Quốc, không thể bỏ qua. Anh không muốn Đại Hạ Đế Quốc đang phát triển không ngừng lại xảy ra sai sót trong việc chấp hành chính sách, dẫn đến hậu họa khôn lường. Đại Hạ Đế Quốc hiện tại không chỉ có địa bàn ban đầu ước vạn năm ánh sáng, mà đã chiếm cứ một khu vực ngàn vạn ước năm ánh sáng lấy Thủ Dương Sơn làm trung tâm, gần như thâu tóm toàn bộ Đông Hải Chi Tân. Mặc dù người tu luyện cấp tiên dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng, trồng trọt, nuôi dưỡng có thể nói là không gì làm không được, chỉ cần nghĩ là có thể cải thiên hoán địa, hiệu suất công việc vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường. Nhưng dù là bất kỳ hình thức quốc gia nào, vào bất cứ lúc nào, cũng sẽ có một số kẻ bại hoại, đây là điều không tránh khỏi. Năm người vợ chồng thương nghị một hồi, rồi hướng phía Hoàng Thành, trung tâm của Thủ Dương Sơn động tiên bay đi. Từ Tinh không xa xôi trở về, tâm thần có chút mệt mỏi, đương nhiên phải nghỉ ngơi một ngày, dưỡng sức, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Trong viên kiệu động tiên, hỗn độn linh khí tràn ngập. Nơi này là động tiên phúc địa chưa từng hiện thế trong hồng hoang, lúc này lại có năm đạo khí tức dọa người, xếp bằng bên một hồ nước nhỏ. Đây chính là một ván cực lớn, tốn kém vô cùng, dựa vào tiên thiên đại trận được bày ra từ vô số kỷ nguyên trước, thông qua thần thông truyền sinh kỳ diệu, âm thầm lèn vào hồng hoang từ vô vàn hỗn độn. Những người đó bao gồm Hồng Quân lão tổ, Hủy Diệt lão tổ, Tứ Tượng lão tổ và bốn vị hỗn độn ma thần khác. Thần hồn của bọn họ tiến vào hồng hoang, nhờ vào hỗn độn vạn tượng thánh thụ mà Hồng Quân lão tổ đã sớm ẩn náu ở đây. Cây kết trái, nhưng chỉ có 5 quả vạn tượng thánh quả, từ đó mà chuyển sinh. Vạn tượng thánh quả, một loại hỗn độn linh căn, có uy năng thần kỳ, có thể giúp thần hồn chuyển sinh hoàn hảo, không cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện để khôi phục tu vi trước kia. Đương nhiên, việc chuyển sinh thành công cũng khiến Hồng Quân lão tổ và các hỗn độn ma thần khác phải trả một cái giá không nhỏ. Hiện tại, tu vi của bọn họ chỉ còn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 7. Muốn khôi phục lại đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ít nhất cũng cần đến vạn năm. Tuy nhiên, việc từ bỏ thân phận cũ lại mang đến chân linh ấn ký của vũ trụ tiên thần, khiến họ không còn bị quy tắc bản nguyên vũ trụ bài xích. Đây mới là lợi ích lớn nhất. Bằng không, dù là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên cũng không thể cưỡng ép đột phá thế giới thai mô của vũ trụ tiên thần hiện tại từ bên ngoài. Họ vĩnh viễn đừng hòng tiến vào vũ trụ đỉnh cấp này. Hồng Quân, chúng ta đã thành công tiến vào hồng hoang, lại còn có được chân linh ấn ký của vũ trụ. Có thể nói là thành công lớn, Hủy Diệt lão tổ nói với giọng âm u, ta cảm thấy vũ trụ tiên thần đang dung hợp và không ngừng thăng cấp. Rất có khả năng, sau vô số kỷ nguyên, nó sẽ thăng cấp thành vĩnh hằng vũ trụ. Đến lúc đó, dù là Hỗn Nguyên Đại Đạo Kim Tiên cũng không phải là không thể mơ tới. Trong lời nói của hắn tràn đầy sự hưng phấn. Phải biết rằng, bản cổ năm xưa cũng chỉ là nửa bước Hỗn Nguyên Đại Đạo Kim Tiên mà thôi. Nhờ vào sự chuẩn bị từ trước của Hồng Quân lão tổ, những hỗn độn ma thần này cuối cùng cũng đã dung nhập vào vũ trụ đỉnh cấp này, có được tư cách theo đuổi con đường tốt nhất. So với việc sống cuộc sống bữa đói bữa no trong hỗn độn vô ngần trước kia, hoàn cảnh hiện tại quả thực là một trời một vực. Ha ha. Hồng Quân lão tổ cười nhạt đáp, Hồng Quân ta làm việc luôn luôn là đi một bước, nhìn ba bước. Vũ trụ bản cổ trước kia không có tiềm lực lớn, ta đương nhiên nghĩ tới việc chiếm đoạt bản nguyên thế giới để đạt thành mục đích của mình. Còn vũ trụ tiên thần bây giờ có tiềm lực to lớn, không cần phải uổng công vô ích nữa. Đương nhiên, phải lấy việc giữ gìn hòa bình thế giới làm nhiệm vụ của mình, để thu được công đức số mệnh gia thân. Hắn hiện tại nói thật lòng, không hề nói dối. Đối với những hỗn độn ma thần như họ, hỗn nguyên đại đạo kim tiên chính là mục tiêu cuối cùng. Bây giờ đã có hy vọng vô hạn để đạt thành mục tiêu này, đương nhiên sẽ không làm những việc gây hại đến việc tiến hóa và thăng cấp của bản nguyên vũ trụ. Cũng chính vì vậy, việc rửa sạch thân phận cũ mới là thu hoạch lớn nhất đối với họ. Hồng Quân, hủy diệt. Tứ Tượng lão tổ ngắt lời, mọi người đừng quên, chúng ta hiện tại ở trong vũ trụ này, căn cơ chưa vững chắc, tuyệt đối không thể lỗ mãng làm việc. Hơn nữa, tu vi của chúng ta đã giảm sút rất nhiều. Dù cho chúng ta đã phát đại đạo thể ngôn, sau này cùng nhau trông coi, đồng tâm hiệp lực, cũng không phải là đối thủ của bất kỳ vị đại năng đỉnh phong hỗn nguyên đại la kim tiên nào. Càng đến cuối, sự chênh lệch giữa các cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên lại càng lớn. Nếu như đánh trực diện, năm vị cao thủ hỗn nguyên đại la kim tiên tầng 7 của bọn họ liên thủ cũng không đánh lại bất kỳ một cường giả tối đỉnh hỗn nguyên đại la kim tiên nào. Đối với những người từng hô mưa gọi gió như bọn họ mà nói, sự chênh lệch này là quá lớn, nhất thời khó mà thích ứng. Việc điều chỉnh tâm tính cần có thời gian nhất định. Không lâu trước đây, quy tắc bản nguyên vũ trụ đã thông báo cho tất cả hỗn nguyên đại la kim tiên trong vũ trụ về động tiên phúc địa thần bí nhất, phương trượng động tiên vừa mới xuất thế. Tứ Tượng lão tổ nói tiếp, chúng ta có nên ra ngoài tham dự một chút không? Mặc dù chúng ta hiện tại có viên kiệu động tiên để an thân, không lo thiếu tài nguyên và tiên tiên linh khí để tu luyện, nhưng cứ mãi trốn tránh như vậy cũng không phải là một biện pháp hay. Viên kiệu động tiên đó là động tiên phúc địa đỉnh cấp duy nhất trong vũ trụ có thể luyện hóa và mang theo người, lại còn có thể thăng cấp và tiến hóa. Cứ trơ mắt nhìn như vậy thì cũng quá buồn bực. Nếu như có thể cướp được phương trượng động tiên, sau này dù dùng để phụ trợ tu luyện hay xây dựng thế lực đều là lựa chọn tốt nhất. Từ khi năm người thành công chuyển sinh đến nay, họ đã ẩn náu trong viên kiệu động tiên này hơn 10 năm rồi. Tĩnh lặng quá lâu, năm người đều cảm thấy bất an. Cái này, Hồng Quân lão tổ nghe vậy, có chút do dự, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, phương trượng động tiên kia rất tốt, nhưng lần tranh đoạt này chẳng phải là quy tắc bản nguyên vũ trụ đang dọn dẹp những kẻ tu luyện nguy hiểm, tiến hành một vòng tẩy bài mới sao? Ta dám chắc chắn, nhất định sẽ có không chỉ một vị cường giả tối đỉnh hỗn nguyên đại la kim tiên đến đây tranh đoạt. Chúng ta trước kia cũng là loại cao thủ này, không thể không rõ sự đáng sợ của bọn họ. Vì vậy, việc tham dự lần này sẽ rất nguy hiểm. Dù cho đối phương không thể tiêu diệt được chúng ta dựa vào nội tình của chúng ta, nhưng đánh bại chúng ta thì lại không cần phải nghĩ nhiều. Trong miệng anh ta nói như vậy, nhưng trong lòng lại nhói đau không thôi, thậm chí còn lặng lẽ trợn mắt. Từ một người từng uy hiếp toàn bộ vũ trụ bàn cổ, giờ lại như hổ xuống đồng bằng bị cho khinh, nói không uất ức thì chỉ là trò cười. Vậy, hủy diệt ma thần dù tính cách tàn bạo, nhưng không phải kẻ lỗ mãng, suy nghĩ một chút rồi nói, vấn đề này chúng ta tạm thời gác lại, đến lúc đó xem tình hình rồi tính. Dù sao hiện tại chúng ta đang ở sâu trong Đông Hải, đoán chừng khoảng cách đến địa điểm xuất thế của phương trượng động tiên sẽ không quá xa. Đến lúc đó, nếu có cơ hội ngồi tu lợi, thì không còn gì tốt hơn. Việc cấp bách vẫn là chọn một thế lực để nâng đỡ, cố gắng tranh đoạt công đức số mệnh, vì tu vi sau này đột phá mạnh mẽ, đặt nền móng vững chắc. Đương nhiên, chúng ta cũng thuộc về phe người tu luyện của vũ trụ bàn cổ, đương nhiên sẽ không chọn thế lực của Đại Quang Minh vũ trụ để nâng đỡ. Ta đề nghị chọn Hồng Hoang Thiên Đình của Đế Tuấn và Thái Nhất. Các người thấy sao? Trong 10 năm này, năm người đã tiếp thu hoàn tất tin tức về các thế lực lớn trong vũ trụ do Hồng Quân lão tổ giải thích cặn kẽ, nên đối với cục diện trước mắt không quá xa lạ. Tuy nhiên, do thời gian Hồng Quân lão tổ bị đuổi khỏi vũ trụ tiên thần đã trôi qua mấy chục năm, nên họ vẫn không hiểu rõ lắm về tình hình mới nhất. Hiện tại, họ chỉ là những người tu luyện hỗn nguyên đại la kim tiên tầng 7, không phải là thánh nhân toàn năng như trước kia, căn bản không thể giám sát thiên hạ. Yêu tộc Thiên Đình. Lời của Hồng Quân lão tổ vừa dứt, Bát Hoang lão tổ, người nãy giờ vẫn im lặng, liền lên tiếng phản đối. Yêu tộc Thiên Đình đúng là có số lượng người tu luyện đông đảo, nhưng bọn họ chỉ chiếm cứ một nửa tam thập tam thiên, nội tình không đủ. Địa bàn của yêu tộc Thiên Đình so với Vô Ngân Tinh không còn kém xa. Mà hiện tại, tinh không đại chiến đang diễn ra, theo tin tức chúng ta nhận được, tinh thần do Đấu Mộ Nguyên Quân dẫn đầu đang chiếm ưu thế ở vũ trụ bàn cổ. Đấu Mộ Nguyên Quân có bản mệnh linh căn Chu Thiên Tinh Thần cây ăn quả, trên tiên thiên đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Yêu tộc Thiên Đình không thể trưởng khống Vô Ngân Tinh không, tương lai cảnh không ổn chút nào. Trong lời nói của Bát Hoang lão tổ có vẻ không hài lòng với đề nghị của Hồng Quân lão tổ, chúng ta đi nâng đỡ yêu tộc Thiên Đình của Đế Tuấn, Thái Nhất, ta thấy không phải là lựa chọn tốt nhất. Trừ phi yêu tộc Thiên Đình, dưới sự phụ trợ của chúng ta, có thể sáp nhập, thôn tính thế lực tinh thần do Đấu Mộ Nguyên Quân cầm đầu. Ánh mắt của Bát Hoang lão tổ cũng không tệ, đáng tiếc thực lực của tổ hợp hỗn độn ma thần này hiện tại không đủ, muốn làm những điều đó khó khăn biết bao. Bát Hoang. Hồng Quân lão tổ hơi nhíu mày, hỏi ngược lại, nếu không chọn yêu tộc Thiên Đình, vậy trong các thế lực lớn của vũ trụ bản cổ hiện nay, chúng ta còn có thể chọn ai? Tình huống vũ trụ hiện tại, chúng ta đã thăm dò cụ thể tường tận trong mấy năm qua. Ở vũ trụ bản cổ, Đại Hạ Đế quốc và Đại Tần Đế quốc của Hoa Hạ nhân tộc có tiềm lực lớn nhất, đồng thời cũng là hai thế lực thần bí nhất. Thế nhưng hiện tại họ đã có đủ thực lực, chúng ta không thể nhúng tay vào được. Về phần những nghịch đồ trước kia của ta, thế lực do chúng sáng tạo giờ cũng đã kết thành liên minh riêng, hơn nữa sẽ không muốn thấy chúng ta. Thế lực liên minh tiên thiên thần thú cũng đã thành định số, không có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong thì căn bản không chen chân vào được. Lựa chọn tốt nhất duy nhất còn lại, chỉ có yêu tộc Thiên Đình. Với lòng giả của Hồng Quân lão tổ, sao lại không nghĩ đến việc yêu tộc Thiên Đình không phải là lựa chọn liên minh tốt nhất? Nhưng đại tranh chi thế đã mở ra lâu như vậy, rất nhiều chuyện đã trở thành kết cục đã định. Dù cho Hồng Quân lão tổ bọn họ hiện tại thay hình đổi dạng, các sinh linh vạn tộc trong vũ trụ bây giờ không biết đến họ, có thể đục nước béo cò, nhưng không phải muốn nhúng tay vào đâu cũng được. Chọn yêu tộc Thiên Đình để nâng đỡ, đây chẳng qua là bất đắc dĩ thôi. Hiện tại không phải thời kỳ vũ trụ bàn cổ, khi một vị thánh nhân tùy tiện cũng có thể uy hiếp thiên hạ, lật tay làm mưa. Với tu vi hiện tại của họ, trong vũ trụ tiên thần mênh mông thật sự không tính là cao thủ đại năng đỉnh cấp gì. Thậm chí trên người Hồng Quân lão tổ chỉ còn lại một kiện bổn nguyên chí bảo Tử Tiêu cung. Ngay cả bổn mệnh chí bảo Tạo Hóa Ngọc Điệp cũng đã bị quy tắc bản nguyên vũ trụ tước đoạt thu hồi, hóa thành cơ sở bàn xoay bản nguyên vũ trụ quy tắc trong sơ khai vũ trụ dung hợp. Hồng Quân, ta nghĩ chúng ta còn có một lựa chọn khác, chỉ là phải mạo hiểm một chút. Ánh mắt của Hủy Diệt Ma Thần hơi chớp động, cười lạnh một tiếng, nói với Hồng Quân lão tổ, vị đại đồ đệ Thái Thanh lão tử của ngươi, lúc trước bị hai vị đệ đệ truy sát, dẫn đầu số đạo giáo thế lực còn lại trốn vào Mọc Kinh Sơn, hàm ổ trước kia của ngươi. Hồng Quân, với tính nết của ngươi, chắc chắn đã để lại hậu thù gì đó bên trong Mọc Kinh Sơn chứ? Hắn rất rõ ràng bản tính lão cáo già của Hồng Quân lão tổ, nên sẽ không tin rằng Mọc Kinh Sơn đã đổi chủ kia không có sự chuẩn bị nào của Hồng Quân lão tổ. Hủy Diệt, ngươi có ý gì? Hồng Quân lão tổ nhất thời chưa kịp phản ứng, có chút bực bội hỏi Hủy Diệt Ma Thần. Hiện tại mọi người đang thảo luận vấn đề, không phải tìm những nghịch đồ tính nợ cũ, mà là bố trí cho tương lai. Hủy Diệt Ma Thần vạch trần vết sẹo của Hồng Quân lão tổ như vậy là có ý gì? Đây là muốn phá hoại liên minh vừa mới ký kết sao? Ai? Hủy Diệt Ma Thần nghe vậy liền im lặng, nói, Hồng Quân, ngươi đang nghĩ hơi nhiều đấy. Thật không biết nên nói thế nào với ngươi mới tốt. Ta không có ý gì khác, ý ta là chúng ta hoàn toàn không cần lựa chọn nâng đỡ bất kỳ thế lực nào, biện pháp tốt nhất là lặng yên vô tức thay thế đạo giáo của Thái Thanh lão tử hiện tại. Đám tàn dư đạo giáo đang có đầu rút cổ bên trong Ngọc Kinh Sơn, khí vận đã giảm lớn, căn cơ cũng gần như hoàn toàn mất đi. Bản thân Thái Thanh lão tử và đại đệ tử Huyền Đô pháp sư của hắn cũng chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, tu vi như vậy thì làm sao chống đỡ được chúng ta tập kích công phạt. Chỉ cần ngươi ra tay, phá vỡ đại trận tiên tiên bảo hộ Ngọc Kinh Sơn, Thái Thanh lão tử còn không phải tùy ý để chúng ta nắm lấy. Sau khi chúng ta lặng lẽ thay thế đạo giáo, lấy Ngọc Kinh Sơn làm cơ sở, thu nạp một ít Hồng Hoang vạn tộc, với thủ đoạn của chúng ta, đủ để trong trăm ngàn năm tạo ra một siêu cấp thế lực, căn bản không cần nhìn sắc mặt yêu tộc Thiên Đình mà làm việc. Ý nghĩ này của Hủy Diệt Ma Thần đã được cân nhắc liên tục mới nói ra, tính khả thi cao hơn nhiều so với đề nghị của Hồng Quân lão tổ. Đúng đó, Hủy Diệt nói đúng, giúp đỡ thế lực khác sao bằng tự mình tạo dựng thế lực rồi sai bảo. Hồng Quân, làm như vậy ngươi còn có thể sớm chu sát một kẻ nghịch đồ, hả hê chút đỉnh. Sau khi chúng ta chuyển sinh, nội tình không đủ, lặng lẽ thay thế đạo giáo của Thái Thanh lão tử có thể thu hoạch được không ít linh bảo linh căn, củng cố căn cơ của chúng ta. Hồng Quân, ngươi nói thử xem, có để lại chuẩn bị gì ở động thiên bên trong Ngọc Kinh Sơn không? Lời của Hủy Diệt Ma Thần vừa dứt liền nhận được sự nhất trí đồng ý của mọi người, ánh mắt rối rít đổ dồn về phía Hồng Quân lão tổ. Đề nghị này không tệ. Dù Hồng Quân lão tổ lòng dạ thâm sâu, giỏi tính toán, cũng không thể không tán thưởng một tiếng, bên trong Ngọc Kinh Sơn, bao gồm cả tòa đại trận tiên tiên bảo hộ kia, ta đương nhiên là đã để lại một chút hậu thủ, lặng lẽ phá trận mà vào không phải là vấn đề. Vấn đề là các ngươi đã nghĩ về Thái Thanh lão tử quá đơn giản. Đại đệ tử này là người tu luyện ẩn giấu sâu nhất mà ta từng thấy. Dù nghe nói tu vi của hắn đại giảm, bị một loạt khí vận phản vệ, gần ngàn năm qua vận khí vô cùng kém, nhưng cũng không phải dễ đối phó như vậy. Thái Thanh lão tử chẳng những có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, pháp bảo phòng ngự mạnh nhất trong vũ trụ, còn có tiên tiên chí bảo Thái Cực Đồ, cũng mang theo bàn cổ di trạch. Mặc dù bàn cổ tam thanh bị lão đạo ta tính toán, lúc thành thánh đã tiêu hao hết khai thiên công đức, nhưng khí vận vũ trụ với tư cách một phần nguyên thần của bàn cổ vẫn còn. Cho nên, Thái Thanh lão tử, gia hỏa này có thể bị đánh bại, nhưng rất khó bị diệt sát. Hồng Quân lão tổ sao lại không muốn báo thù rửa hận, chu sát từng tên nghịch đồ. Thế nhưng nghĩ như vậy là một chuyện, có làm được hay không lại là chuyện khác. Loại tiên thiên ma thần này đều có thiên mệnh mang theo, nhất là bàn cổ tam thanh. Nếu không phải vũ trụ bàn cổ đã không còn tồn tại, cùng vũ trụ đại quang minh dung hợp thăng cấp trở thành vũ trụ tiên thần, với nội tình căn cơ của bàn cổ tam thanh, trừ phi công đức số mệnh toàn bộ hao hết, mới có thể vẫn lạc. Cho dù trước kia trong vũ trụ bàn cổ, Hồng Quân lão tổ một tay che trời, cũng không dám tự mình động thủ diệt sát đối phương. Cái này, Hủy Diệt Ma Thần á khẩu, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, vậy, đề nghị trước đây của ta, đến cùng có khả năng thực hiện không? Hắn không ngờ rằng bí ẩn trong vũ trụ lại phức tạp đến vậy. Vốn là hỗn độn ma thần, trước kia hắn chưa từng sinh sống trong bất kỳ vũ trụ nào, nên không hiểu rõ những điều này. Kế hoạch này vẫn có thể được. Hồng Quân lão tổ gật đầu, dù không diệt được Thái Thanh lão tử, đoạt lại Ngọc Kinh Sơn động tiên, làm cơ sở để chúng ta an thân và bành trướng trên Hồng Hoang đại lục, vẫn là khả thi. Thái Thanh lão tổ thân là luyện đan đại tông sư mạnh nhất vũ trụ, nắm giữ các loại linh thảo linh căn, có thể nói là số một. Mà Ngọc Kinh Sơn động tiên trước đây của ta trồng không ít linh thảo linh căn, thậm chí có cả tiên tiên linh căn. Giờ những bảo vật này đều rơi vào tay Thái Thanh lão tử, ta muốn lấy lại, bồi dưỡng thế lực cho chúng ta sau này. Vô luận là Thái Thanh lão tử hay bản tôn Hồng Quân lão tổ trước đây, nắm giữ vô số bảo vật. Trước kia Hồng Quân lão tổ không dùng đến chúng, nhưng giờ thì khác, tiểu đoàn thể của bọn hắn đang vô cùng cần những bảo bối này. Ai? Hắn lại thở dài, kỳ thật, nếu cướp được một đầu tiên thiên tổ mạch ở siêu cấp động thiên phúc địa thì lý tưởng nhất. Thế nhưng, bây giờ trung tâm Chu Sơn, tất cả tiên thiên tổ mạch đều đã có chủ. Với tu vi hiện tại của chúng ta, cưỡng ép chiếm đoạt thì lực bất tòng tâm. Nghĩ đến việc bị đám nghịch đồ sau lưng đâm lén, thêm việc bị La Hầu lão tổ cùng vài vị hỗn độn ma thần đánh úp, buộc phải trốn khỏi tiên thần vũ trụ, bỏ hỗn độn ma thần chân thân, làm lại từ đầu, Hồng Quân lão tổ giận không kiềm được. Từ đạo tổ được vạn tộc sinh linh kính sợ trong vũ trụ, nay nghèo túng như chuột chạy qua đường, sự chênh lệch quá lớn này khiến Hồng Quân lão tổ dù thâm trầm đến đâu cũng càng nghĩ càng tức. Được, Hủy Diệt Ma Thần dứt khoát quyết định, vậy cứ quyết định như thế. Chờ chuyện xuất thế phương trưởng động thiên kết thúc, chúng ta rời Đông Hải, tập kích Ngọc Kinh Sơn động thiên, thay thế đạo giáo. Trong tiểu đoàn thể này, hắn có sức chiến đấu mạnh nhất, nên có quyền lên tiếng lớn nhất. Cường giả vi tôn là thiết luật trong thế giới tu luyện, nên Hủy Diệt Ma Thần tạm thời làm thủ lĩnh của đoàn thể nhỏ này, ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng ngầm thừa nhận. Không gì khác, dù năm người bọn hắn đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng, Hủy Diệt Ma Thần lại có Diệt Thế Đại Ma một món tiên tiên chí bảo bị rất cấp. Bảo bối từng là hỗn độn chí bảo này dù bị bàn cổ trọng thương, đẳng cấp giảm sút, uy năng của nó vẫn hơn hẳn các tiên tiên chí bảo khác. Có thể nói, trong vũ trụ hiện nay, uy năng của bất kỳ tiên tiên chí bảo nào cũng không sánh bằng Diệt Thế Đại Ma. So sánh với nó, có lẽ chỉ có Vô Lượng Công Đức Kim Luân Tiên Tiên Công Đức Chí Bảo bản mệnh của Vương Cường. Hủy Diệt Ma Thần cũng như La Hầu Ma Tộc, sở trường sát lục pháp tắc và hủy diệt pháp tắc. Bất quá, bản mệnh pháp tắc của La Hầu là ma đạo pháp tắc, nên hắn kiêm tu sát lục pháp tắc và hủy diệt pháp tắc, không bằng Hủy Diệt Ma Thần. Đương nhiên, La Hầu hiện đã đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bát trọng, sức chiến đấu vượt xa Hủy Diệt Ma Thần đã bỏ ma thần chi khu. Đừng quên, La Hầu đã cướp đoạt bổn mệnh chí bảo của Chuẩn Đề đạo nhân và A Thủy Tư, nên dù là bổn mệnh chí bảo hay tu vi cảnh giới, đều mạnh hơn Hủy Diệt Ma Thần. Vậy chúng ta lập tức hành động thôi. Hồng Quân lão tổ đề nghị, ta mơ hồ cảm thấy phía đông bắc, cách đây chục tỷ năm ánh sáng có dao động thời không lớn. Có lẽ đó là điểm báo phương trượng động tiên sắp xuất thế, nơi đó sắp trở thành chiến trường sáo bài quy tắc bản nguyên vũ trụ. Tu vi của chúng ta hiện tại chưa phải đỉnh cấp, nên tốt nhất dùng ẩn nấp thần thông, giấu mình quan chiến, xem có cơ hội ngư ông đắc lợi nào không. Ông thận trọng cảnh cáo những người bạn đồng minh này, nếu không làm được, tuyệt đối đừng nhúng tay vào, tránh bị các thế lực lớn nhắm vào. Dù toàn bộ tiên thần vũ trụ, vô luận là Vô Ngân Tinh Không, Hồng Hoang Đại Lục hay Lục Đạo Luân Hồi Chi Địa, đều đang hỗn chiến, nhưng các thế lực lớn vẫn có thể rút một bộ phận chiến lược đỉnh cấp đến Đông Hải, tranh đoạt phương trượng động thiên này. Chúng ta bây giờ thay hình đổi dạng, làm lại từ đầu, vạn tộc sinh linh căn bản không đoán được nội tình của chúng ta. Nhưng dù sao, đoàn thể này của chúng ta có 5 vị cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng, một khi bại lộ, chắc chắn sẽ bị người hữu tâm nhắm vào. Ông không muốn mất đi cơ hội khó khăn lắm mới có được. Át chủ bài duy nhất có thể lật bàn đã được sử dụng, khó có cơ hội thứ hai. Hồng Quân ông yên tâm, chúng ta ai mà không trải qua vô số kỷ nguyên, chắc chắn không làm chuyện ngu ngốc. Bất quá, nếu thất bại lộ tung tích, cũng không sợ gì cả. Đúng vậy, chúng ta không ngốc, sẽ không qua loa, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Hồng Quân, ông có chút tự dọa mình rồi, với thực lực của chúng ta, chỉ cần không phải Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, căn bản không thể diệt được chúng ta, tình huống nào có nghiêm trọng đến vậy. Nghe Hồng Quân lão tổ căn dặn, mọi người mỗi người một ý, cái nhìn không mấy thống nhất. Ai nấy đều là hạng người tâm cao khí ngạo, có thể cầu thả, nhưng tuyệt đối không tham sống sợ chết. Ai, các vị? Hồng Quân lão tổ nhìn những người bạn đồng minh tâm cao khí ngạo này, cảm thấy có chút đau đầu. Những hỗn độn ma thần này chưa từng sinh hoạt trong vũ trụ, chỉ tôn trọng bạo lực, làm sao biết tiên thần vũ trụ ngày nay sâu đến mức nào. Nếu không, Hồng Quân lão tổ ông đã không bị người mưu hại, thậm chí bị bước rời khỏi tiên thần vũ trụ, bất đắc dĩ trốn khỏi Hồng Hoang. Thôi vậy, chờ bọn họ gặp chút đả kích, đích thân trải nghiệm sự hiểm ác của thế đạo, sẽ hiểu ra thôi. Ông thầm than một tiếng, không nói thêm gì, cùng mọi người rời khỏi viên tiệu động tiên, xác định phương hướng, thôi động thân pháp thần thông, hướng mục tiêu phá không mà đi. Vút, Vương Cường dẫn theo chân mật cùng các nàng, cùng với tam tổ hoa hạ nhân tộc rời khỏi Thủ Dương Sơn động tiên. Họ xuyên không gian suốt 3 năm, cuối cùng cũng đến được vùng biển sâu thẳm của Đông Hải. Trong khi đó, chủ lực chiến đội Thiên Kiêu Đại Hạ Đế Quốc do Già Hù và Lữ Bố thống lĩnh cũng đã xuất phát. Chắc hẳn họ sẽ đến vùng biển sâu này muộn hơn một chút. Đông Hải bao la mênh mông, diện tích không hề kém so với Hồng Hoang Đại Lục. Nơi đây có vô số hòn đảo lớn nhỏ với bán kính trên trăm vạn năm ánh sáng, đếm không xuể. Địa cầu nơi Vương Cường từng sống trước kia, so với nơi này chẳng khác nào một giọt nước, không đáng nhắc đến. Ngay cả Ngân Hà Hệ, so với Đông Hải bao la này cũng chỉ là hạt bụi mà thôi. Trong tình huống bình thường, việc tìm kiếm một động thiên phúc địa giữa Đông Hải mênh mông này chẳng khác nào mò kim đáy biển, vô cùng khó khăn. Nhưng lần này, sự xuất hiện của Phương Trượng động thiên khác hẳn với những động thiên phúc địa trước đây. Nhờ có quy tắc bản nguyên vũ trụ âm thầm chỉ dẫn, những cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong vũ trụ gần đây đều có thể cảm nhận được một tia khí cơ của Phương Trượng động thiên, nhờ đó mà không bị lạc phương hướng. Tình hình đã qua rõ ràng, lần này Phương Trượng động thiên xuất thế chắc chắn là một vòng tẩy bài của quy tắc bản nguyên vũ trụ. Trời biết sẽ có bao nhiêu sinh linh vạn tộc đến tranh đoạt Phương Trượng động thiên mà chết, để trả lại những gì họ đã nợ thiên địa nhân quả. Nhưng đối với những thế lực vạn tộc đã có lòng tin tham gia vào thịnh hội lần này, một khi đã dám đến thì sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì. Ai nấy đều mang tâm lý may mắn, mong người khác gặp xui xẻo để mình có thể nhặt được món hời lớn. Chẳng hạn như ở địa cầu của Vương Cường vào thế kỷ 21, dù ai cũng biết đầu tư cổ phiếu là một canh bạc cực kỳ bất công, hơn 9 phần 10 người chơi cổ phiếu đều bị thu hoạch như rau hẹ, vậy mà vẫn có hàng ức người dân đời cha ngã ngựa đời con sông lên. Kết quả thì sao? Táng gia bại sản có, gia đình ly tán có, nhảy lầu, uống thuốc không đếm xuể. Đó chính là tự làm tự chịu, chẳng đáng thương xót. Phu quân, phía đông ngoài trăm vạn năm ánh sáng có dao động khí lưu hỗn độn rõ ràng. Điều thuyền, người thức tỉnh đại nhân quả thuật, nhờ vào một tia khí cơ truyền đến từ bản nguyên vũ trụ, khẽ suy diễn một chút liền có được tin tức mong muốn. Không sai. Vương Cường gật đầu nói, xem ra vận khí của chúng ta không tệ, không đi đường vòng mà nhanh chóng phát hiện mục tiêu. Mật nhân, thiền nhân. Anh quay sang bốn vị kiều thê và tam tổ nhân tộc, lát nữa khi hành động, chúng ta sẽ dùng đại ẩn nạp thuật để ẩn thân, tạm thời đừng để ai phát hiện. Lần này quy tắc bản nguyên vũ trụ bày trận, chắc chắn không đơn giản, tuyệt đối đừng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Quy tắc bản nguyên vũ trụ lần này lại phát thông cáo công khai như vậy, trời biết sẽ có bao nhiêu thế lực lớn vạn tộc đến Đông Hải tranh đoạt tòa động thiên phúc địa thần kỳ đỉnh cấp này. Phải biết rằng, giá trị của Phương Trượng động thiên này thậm chí còn hơn cả một món tiên tiên chí bảo, đủ để khiến phần lớn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên động lòng. Hơn nữa, bây giờ đang là thời đại tranh đấu lớn, chậm một bước là chậm cả đời, bất kỳ thế lực lớn nào cũng muốn tiến thêm một bước, nắm giữ quyền chủ động trong tương lai. Vậy nên, dù tiên thần trong vũ trụ hiện tại đang chìm trong biển lửa chiến tranh, cũng không thể ngăn cản được lòng tham của mọi người, cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa mà đến tranh đoạt. Vương Cường nói rất có lý, cảnh tượng hoành tráng này, chim đầu đàn sẽ bị bắn. Chỉ có người chiến thắng cuối cùng mới thật sự là người thắng cuộc. Về phần Già Hù, họ đã lên kế hoạch từ trước, cũng sẽ sử dụng bản mệnh linh bảo, nhờ vào vô thượng đại thần thông, khi đến nơi cũng sẽ che giấu khí tức và thân hình cẩn thận. Vương Cường và Già Hù đều là những lão cáo già, có kinh nghiệm phong phú trong chuyện này, đương nhiên sẽ đưa ra những sắp xếp có lợi nhất cho phe mình. Chỉ biết nhắm mắt làm liều vì lợi ích trước mắt không phải là tác phong của Đại Hạ Đế Quốc. Nhân Vương, chúng ta nhớ kỹ. Toại Nhân Thị đáp lời. Ba vị lão tổ Hoa Hạ nhân tộc ít có kinh nghiệm chiến đấu, đừng nói đến chuyện bày binh bố trận, họ không có chút kinh nghiệm nào. Lần này cả ba cùng nhau đi xa, quan sát và học hỏi là mục đích chính của họ. Mượn cơ hội này, sớm đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới là mục tiêu của họ. Sau khi bàn bạc xong, Vương Cường dùng Huyền Hoàng Động Thiên Hồ Lô, một hộ thiên công đức chí bảo, thi triển vô thượng đại thần thông đại ẩn nạp thuật, ẩn giấu khí tức và hành tung của mọi người, rồi phá không mà đi về phía mục tiêu. Gần đây, ở góc đông bắc của Đông Hải vô tận xuất hiện một vùng đất thần dị. Trên mặt biển biếc mờ mịt nổi lên một vùng sương mù rộng hàng ức vạn năm ánh sáng. Những màn sương này không giống với các loại tiên thiên linh khí, mà là tiên thiên hỗn độn chi khí cực kỳ hiếm thấy. Hỗn độn chi khí được mệnh danh là vạn khí chi mẫu trong vũ trụ, vô cùng hiếm có. Hơn 99% sinh linh vạn tộc cả đời chưa từng thấy hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí ở đây hoàn toàn khác với khí lưu hỗn độn bên ngoài vũ trụ. Nó không phải loại khí lưu hỗn độn có thể ăn mòn vạn vật, mà là hỗn độn chi khí có thể bị Hỗn Nguyên Kim Tiên và những người tu luyện cảnh giới cao hơn hấp thụ luyện hóa, tràn đầy sinh cơ và hoạt tính. Đây là loại khí thể tương tự với năng lượng hoạt tính trong vũ trụ hư không, có thể được sinh linh sử dụng tinh thần lực để câu thông và lợi dụng, tiến vào thức hải của người tu luyện và chuyển hóa thành sinh mệnh bản nguyên chi khí. Bất kỳ tiên thiên chi khí nào so với hỗn độn chi khí cũng chỉ là đàn em, chênh lệch quá xa. Vậy nên, những khu vực có hỗn độn chi khí thường có rất nhiều thiên tài địa bảo chân quý. Và tiên thiên chi vật trấn áp tiên thiên đại trận ở đó chắc chắn sẽ không thấp hơn tiên thiên cực phẩm. Lúc này, xung quanh vùng biển rộng lớn tràn ngập hỗn độn chi khí này đã có vô số thế lực lớn của vạn tộc trong vũ trụ tiên thần tập trung. Những thế lực dám đến gây sự, ít nhất cũng có Hỗn Nguyên Kim Tiên dẫn đội. Những thế lực nhỏ không có tư cách, cũng không dám đến mơ tưởng kiếm một chén canh. Chỉ cần đếm sơ qua, số lượng thế lực lớn vạn tộc tụ tập trong vùng biển này đã không dưới trăm vạn, tổng cộng có ít nhất 1 triệu người tu luyện, quả thực là vô số kể. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này quy tắc bản nguyên vũ trụ ra tay rõ ràng hết sức thành công. Trước lợi ích quá lớn, không có nhiều thế lực giữ được lý trí. Không phải hảo mốc, mà là sử dụng hoặc quá lớn. Không cần nghĩ nhiều, tòa phương trượng động tiên vừa mới xuất thế này ít nhất cũng có một tiên thiên cực phẩm bảo bối, thêm vào đó chắc chắn có vô số thiên tài địa bảo, cùng với bản thân động tiên phúc địa có giá trị không kém gì một món tiên thiên chí bảo, sự cám dỗ này gần như không ai có thể cưỡng lại được. Trước kia, những tiên thiên linh bảo, linh căn kia đã sớm có chủ. Nhưng giờ đây, động thiên phương trượng thần bí này lại là vô chủ thực sự. Chỉ cần có bản lĩnh, ngươi hoàn toàn có thể cướp đoạt nó. Dù không chiếm được động thiên phúc địa đỉnh cấp này, thừa dịp hỗn loạn tiến vào bên trong, cướp đoạt chút thiên tài địa bảo cũng không tệ. Vận may tốt, thậm chí có thể đoạt được tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên linh căn. Mà tiên thiên linh bảo, linh căn, chân quý đến mức nào? Toàn bộ vũ trụ cũng không có bao nhiêu thứ như vậy. Ngày nay, người tu luyện vạn tộc, dù là đại la kim tiên, cũng hiếm khi có tiên thiên linh căn, linh bảo trong tay. Vậy nên, dù biết rõ đoạt bảo nguy hiểm khôn lường, lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu, vẫn có vô số người tu luyện vạn tộc đến tham dự tình hội này, kỳ vọng mình có thể may mắn. Động thiên phương trượng còn chưa xuất thế hướng về phía tây, vợ chồng Vương Cường cùng tam tổ hoa hạ nhân tộc đã tới nơi. Nhờ Vương Cường mượn bổn mệnh chí bảo, thi triển đại thần thông, giúp mọi người che giấu khí tức, thân hình, nên đến giờ họ vẫn chưa bị người tu luyện nào phát hiện. Oa, nơi này náo nhiệt quá. Vũ trụ vạn tộc ẩn giấu thực lực đáng sợ như vậy sao? Ta cảm thấy ở đây có 1 triệu vạn tộc sinh linh, ít nhất cũng có tu vi kim tiên. Nhất là các hải tộc chiếm đa số. Đương nhiên rồi, tác chiến trong hải vực là sân nhà của hải tộc, họ có lợi thế địa lợi. Bản mệnh thần thông của hải tộc hầu hết đều là thủy thuộc tính, uy năng phát huy trong nước không thể so sánh với trên lục địa, trên không trung. Nhìn thấy vô biên vô tận tộc đàn người tu luyện lan tràn đến chân trời, chân mật, điêu thuyền, đại tiểu kiều bốn cô rối rít tỏ vẻ mở rộng tầm mắt, xôn xao nghị luận, truyền âm cho nhau. Nhân vương, giả hù bọn họ sao còn chưa đến? Toại nhân thì có chút bận tâm, truyền âm hỏi. Ông vẫn lần đầu thấy cảnh tượng hoành tráng thế này nên lo lắng bất an cũng là bình thường. Hữu sao thị, truy y thì cũng có sắc mặt giống toại nhân thị, có chút do dự, âm thầm lo lắng. Nhân vương, sự kiện lớn lần này do bản nguyên vũ trụ quy tắc thúc đẩy, tràng diện lớn quá rồi. Đúng vậy, ta cảm giác được phủ cận có không dưới 30 vị hỗn nguyên đại la kim tiên, thật đáng sợ, mà đây chỉ là một vùng biển theo hướng này thôi. Ba vị lão tổ sống qua mấy kỷ nguyên, nhưng chưa từng ra khỏi Đông Hải Chi Tân, nên cảnh tượng rộng lớn như vậy khiến họ chấn kinh. Không cần lo lắng, chúng ta cứ quan sát trước đã. Vương Cường truyền âm đáp, về phần giả hù lãnh đạo thiên kiêu quân đoàn Đại Hạ Đế Quốc, trong đó có không dưới 50 vị hỗn nguyên đại la kim tiên dẫn đội, hoàn toàn không cần lo lắng họ sẽ hỏng việc. Đại Hạ Đế Quốc ta, sau khi đại tranh chi thế mở ra 100 năm, đã không còn là loại non nớt kia nữa. Các tướng sĩ đều đã trải qua từng trận huyết chiến, có kinh nghiệm phong phú để ứng phó loại tình huống này. Siêu, tiếng xe gió gần như không cảm nhận được vang lên, một chương truyền tấn phù đặc chế của quân bộ Đại Hạ Đế Quốc bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Vương Cường. Anh lạnh nhạt cầm lấy, kích phát thần niệm, bắt đầu tra xét. Chốc lát, Vương Cường thu hồi truyền tấn phù, lấy ra một tờ truyền tấn phù chống tương tự, ghi vào mấy câu, kích phát cho nó xe gió bay đi, rồi mới nói với mọi người. Là giả hủ truyền tin, họ đã đến hải vực cách đây 100 vạn dặm, mượn Lữ Bố dùng 36 viên định hải thần châu bày ra tiên tiên phúc hải đại trận, ẩn giấu đi. Các tướng sĩ sẽ áp dụng chiến thuật đã định vào thời điểm thích hợp, lúc đó sẽ thông báo cho chúng ta. Vương Cường yên tâm 120% về năng lực làm việc của lão cáo giả hủ, hoàn toàn không cần lo lắng gì. Như vậy cũng tốt. Toại nhân thì ba người nhẹ nhàng thở ra. Thật tình mà nói, họ đã bị cảnh tượng hoành tráng này dọa sợ. Chỉ trong khu vực mà thần niệm của họ có thể quan sát, đã có khoảng 100 vạn hỗn nguyên kim tiên. Cũng có gần 100 người tu luyện dị tộc có khí tức vượt xa bọn họ. Không nghi ngờ gì, những cao thủ đó chắc chắn là hỗn nguyên đại la kim tiên. Nếu không có trận pháp yểm hộ, chỉ cần một cái tát của đại năng cấp này, họ đoán chừng sẽ trọng thương, thậm chí bị diệt sát. Dù có bổn mệnh chi bảo mang theo cũng không có cảm giác an toàn. Điều này cho thấy, sau khi đại tranh chi thế mở ra, những tộc đàn có thực lực tăng mạnh vượt xa những gì họ từng nghe. Tiên thần vũ trụ ngày nay mênh mông đến nhường nào? Ngay cả Vương Cường bây giờ cũng không hiểu rõ được 1/1. Trong đó, con cưng của khí vận, con cưng của thiên mệnh lại càng nhiều vô số kể, không chỉ Đại Hạ Đế Quốc đang nhanh chóng quật khởi, mà nhiều tộc đàn thâm hậu khác cũng không hề kém cạnh. Trong vạn vạn ức tộc nhân, xuất hiện 1-2 vị hỗn nguyên đại la kim tiên cũng rất bình thường. Huống chi, các tộc dám đến tham dự tình hội này tự nhiên có át chủ bài và lực lượng. A, à, đột nhiên, Vương Cường gần đây mới giác tỉnh, tu luyện tới đại thành vô thượng đại thần thông, cảm thấy biết thuật, vô tình cảm giác được điều gì, khẽ kinh hô, trong hư không bên phải chúng ta lại có 6 vị hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ thần bí đại năng ẩn giấu. Đây là thế lực nào, lại có nội tình như vậy mà không ai hay biết. Anh không ngờ lại có một đám người thần bí có cùng tính toán với mình ẩn giấu gần đó. Nếu không phải anh vừa thức tỉnh siêu cấp cảm giác thần thông này, chắc chắn đã bị đối phương qua mặt. 6 vị đại năng ẩn giấu có khí tức hết sức xa lạ, chắc chắn là cao thủ thần bí anh chưa từng tiếp xúc. Tu vi đối phương vượt xa anh không dám lỗ mãng dùng thần niệm dò xét, nên không biết họ là ai, thuộc chủng tộc gì. Mấy người này ít nhất cũng có tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên thất trọng. Vương Cường ngạc nhiên nghĩ, không ngờ trong vũ trụ ngày nay vẫn còn thế lực cường đại thần bí như vậy. Rốt cuộc là thần thánh phương nào mới có thể ẩn giấu kỹ như vậy? Với thực lực và kiến thức hiện tại, không có nhiều chuyện có thể khiến Vương Cường kinh sợ. Tình huống vừa cảm nhận được khiến anh rất khó hiểu. Nếu là bất kỳ thế lực lớn nào có thực lực cường đại như vậy, khi đại tranh chi thế mở ra, lẽ ra đã phải đến Chu Sơn Hạch Tâm chi địa, chiếm trước Tiên Thiên Tổ Mạch, chiếm cứ một tòa động thiên phúc địa siêu cấp. Thế mà bây giờ lại bị Vương Cường cảm giác được, nên anh không khỏi sửng sốt vạn phần. Tuy tu vi của đối phương cường hãn, nhưng dường như họ không thức tỉnh vô thượng đại thần thông, cảm thấy biết thuật, nên có vẻ như không phát hiện Vương Cường và những người khác đang giấu gần đó. Điều này khiến Vương Cường tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.